Ma thần thiên quân, chương 905, đi vào lôi cấm chi địa. Góc truyện audio.com, thiên quân sau khi tăng lên tiên thiên tiềm lực cho toàn bộ vũ gia tộc nhân thì cũng ngồi xuống im lặng tu hành 2 ngày. Thời gian này đương nhiên là muốn hoàn toàn khôi phục tự thân lực lượng đến đỉnh phong. Đây không phải là vì hắn sợ lôi cấm chi đại bên trong lôi đình lực lượng. Hắn là muốn tại trong đó đẩy nhục thân lực lượng đạt đến cực hạn trong tân vũ trụ. Cũng chính là lục cực hỗn độn cảnh nhục thân đỉnh phong cực hạn. Điều này cũng có thể là không đạt được nhưng thiên quân cũng không phải là hoàn toàn kỳ vọng vào. Hắn mục đích chủ yếu nhất là muốn thân nhân cùng đám người ma luyện ở trong này tu thành chân lực. Đó hiện tại mới là điểm mấu chốt mà hắn quan tâm. Có thể hay không để nhục thân đạt đến cực hạn của tân vũ trụ cũng không sao. Dù sao thì hắn tự tin lấy bản thân hiện tại thực lực đã không sợ bất luận kẻ nào có thể tồn tại và chịu quy tắc trong tân vũ trụ ràng buộc. Nhục thân tăng lên thì tốt, không được thì hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Xem ra cũng đến lúc vào lôi cấm chi địa rồi. Im lặng điều tức 2 ngày ngay trong vũ gia nghị sự điện thì thiên quân cuối cùng cũng tỉnh lại hở nhẹ ra một hơi nói. Xung quanh hắn hiện tại có hơn 30 vũ gia tộc nhân vẫn đang im lặng tu hành. Bọn hắn hiện tại đều đang làm quen với bản nguyên lực lượng cùng tu vi mới của mình. Trong 30 người này tu vi thấp nhất cũng có là thánh tổ trung kỳ cảnh giới. Thiên quân hiện tại cũng không có cố kỵ quá nhiều. Dùng đều là hỗn độn cảnh bản nguyên lực lượng để truyền cho tộc nhân nên cho dù bọn hắn trong thời gian ngắn đều có lục cực thiên phú thì có thể đạt đến được hư vô cảnh, thậm chí là hư vô cảnh cực hạn cũng là chuyện bình thường. Phụ thân, sau khi tỉnh lại thì thiên quân cũng không kinh động tộc nhân. Sau khi quan sát bọn hắn một chút, không nhìn ra bọn hắn có cái gì biểu hiện không tốt thì cũng liền im lặng đi ra nghị sự điện. Tại bên ngoài đó Vũ Thế Thần nhưng đã đứng đó sẵn sàng chờ đợi. Đã xong rồi, Vũ Thế Thần hiện tại trên mặt chính là đang nở hoa cười cười nhìn thiên quân hỏi. Mấy ngày trước thiên quân mang theo ma thần một cái cao thâm khó dò về thì thôi. Dĩ nhiên càng là mang theo một cái khủng bố đến cực hạn ma thần tộc quy phục dưới trướng Vũ gia. Đây không thể nghi ngờ liền đã đem Vũ gia thực lực đạt đến một tầng cao mới. Độc bá phía đông tinh không vô tận cơ bản là không có chút nào huyền niệm. Tiếp đó lại đến việc vũ gia tộc nhân tăng lên tiên thiên tiềm lực đều không có một chút trở ngại nào. Tiên thiên tiềm lực dĩ nhiên là đều đạt đến lục cực tiềm lực. Đây đừng nói là tại tân vũ trụ, chính là tại tổ vũ trụ cũng không có gia tộc hay thế lực nào có tất cả thành viên đều có tiên thiên tiềm lực là lục cực. Đã xong, thiên quân khẽ cười cười gật đầu nói. Ma thần tộc bên kia ngài đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Bọn hắn sau này chính là chi đội quan trọng nhất ở trong tối của vũ gia ta. Tại lúc không cần thiết ta không muốn thân phận của bọn hắn bị lộ ra bên ngoài. Đây đương nhiên không phải là hạn chế ma thần tộc tộc nhân không được ra ngoài. Thiên quân chỉ muốn là việc bọn hắn phụ thuộc vào vũ gia. Trở thành thế lực chi nhánh của vũ gia không bị bất kỳ thế lực nào biết là được. Chuyện này trong toàn bộ lôi cấm chi địa này cũng chỉ có ta. Con, Liên Nhi cùng Hắc Lân, ma thần, còn lại những người khác của vũ gia vẫn chưa có ai biết. Đám người quy thuận vào vũ gia ta cũng không biết. Vũ Thế Thần trên mặt ý cười lại càng đậm nói. Không nghĩ đến tiểu tử con mới ra ngoài chưa đến nửa tháng đã có thể đem ma thần tộc thu vào dưới trướng. Quả thực là chuyện ngoài ý muốn. Hắc, đây đích xác là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như không phải ta trùng hợp thu lấy ma thần làm đệ tử thì muốn thu phục được một cái chủng tộc cường đại như ma thần tộc là chuyện vô cùng khó. Đây có thể xem như là may mắn của vũ gia cũng như là ma thần tộc bọn hắn. Thiên quân khẽ cười nhạt nói. Hiện tại vũ gia hắn vẫn đang ở giai đoạn phát triển. Có ma thần tộc một cái cương tộc ủng hộ thì đương nhiên chính là may mắn của vũ gia. Đợi một thời gian nữa khi vũ gia cường thịnh lên thì kẻ may mắn lại là ma thần tộc. Thiên quân chắc chắn khi mà vũ gia hắn ổn định lại thì sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại nhiều. Ma thần tộc lúc đó sẽ là một nhánh chi tộc phụ thuộc vào Vũ gia đúng nghĩa. Phải rồi phụ thân, ý định khống chế lấy phía Đông Tinh không vô tận như thế nào rồi? Sau một thời gian nữa ta sẽ chính thức ra mặt. Hơi chút dừng lại, Thiên Quân lại hỏi. Ý định này không sai. Có thể hạn chế rất nhiều thương vong của tu giả ở phía Đông Tinh không vô tận. Dù sao thì kẻ thù chính của chúng ta vẫn là vực ngoại tu giả. Ta đã có người truyền ra tin tức này. Một năm nữa Lôi Cấm Chi Địa Vũ gia ta sẽ chính thức chinh phạt toàn bộ phía Đông Tinh không vô tận. Những thế lực nào thức thời thì quy phục Vũ gia ta. Bằng không, chết, Vũ Thế Thần nghiêm nghị gật đầu nói. Cuối cùng thì đáy mắt càng là lóe lên một chút sát khí nói. Chắc, luôn luôn sẽ có một ít kẻ nguyện ý làm chim đầu đàn. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi bái phỏng là được. Dù sao thì cũng nên để cho bọn hắn biết, ai mới là kẻ thực sự là chủ nhân của phía Đông Tinh không vô tận. Thiên Quân khẽ cười một tiếng rồi tặc lưỡi nói. Đúng rồi, ta hiện tại muốn đi vào Lôi Cấm Chi Địa chỗ sâu. Nếu như có chuyện gì gây hại đến Lôi Cấm Chi Địa sẽ không ảnh hưởng gì đến ngài chứ? Gây hại đến Lôi Cấm Chi Địa, Vũ Thế Thần nghe vậy thì có chút ngẩn người kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu nhìn Thiên Quân. Trong mắt tràn ngập đều là cổ quái chi sắc, nhìn nhìn một lúc thì mới khẽ cười lắc đầu nói. Yên tâm đi, cho dù con có đem Lôi Cấm Chi Địa hủy đi thì cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Bất quá Lôi Cấm Chi Địa khu vực sâu nhất vô cùng đáng sợ. Ta cũng chưa thể đi vào trong đó. Con cũng nên cẩn thận. Đây không phải là khinh thường Thiên Quân. Đây đơn thuần là quan tâm mà thôi. Lấy hắn chủ tu chính là vô cực chi lôi pháp quyết cũng không dám đi vào trong chỗ đó thì có thể thấy được chỗ nào khủng bố như thế nào. Thiên Quân cường đại nhưng cũng không phải chủ tu lôi đình lực lượng. Đi vào trong đó ưu thế thậm chí còn không thể sánh bằng hắn. Ha ha, ngài yên tâm, ta sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Thiên Quân nghe vậy thì khẽ cười cười gật đầu nói. Bất quá đây cũng chỉ là nói ở bên ngoài mà thôi. Hắn cần chính là cảm giác áp bách cùng phụ tải từ ngoại lực ép lên thân thể càng lớn càng tốt. Nếu như Lôi Cấm Chi Địa chỗ sâu có thể làm được điều này thì Thiên Quân sẽ chỉ vui vẻ tiếp nhận mà đi vào. Dù sao thì con đường tu hành chính là như thế, không được dễ dàng. Không chịu chút khổ thì làm sao có khả năng thành công được. Ta hiện tại không thể đưa con vào trong đó. Bất quá Lôi Vũ đang ở đó chờ con. Tránh cho cùng trong Lôi Cấm Chi Địa đám lôi linh thú kia có cái gì va chạm. Vũ Thế Thần gật đầu cười nói. Hắn đương nhiên là không sợ Thiên Quân tại trong tay đám lôi linh thú kia chịu thiệt. Hắn sợ là đám lôi linh thú đó bị Thiên Quân trong lúc nóng giận chém giết mà thôi. Đến lúc đó quả thực là không được tốt lắm. Vâng, ta hiện tại liền đi. Thiên Quân khẽ nhếch mép lên cười nói. Dứt lời thì thân hình đã lóe lên biến mất. Mục tiêu trực chỉ Lôi Cấm Chi Địa. Từ chỗ Vũ gia tộc nhân ở lại đến Lôi Cấm Chi Địa cũng chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Thiên Quân mấy cái lắc mình thì đã đến nơi. Dẹt, huỳnh, dẹt, dẹt. Tại lúc Thiên Quân đặt chân đến Lôi Cấm Chi Địa thì liền cảm nhận được từ bên trong Lôi Cấm Chi Địa có một đạo khí tức hùng hồn chạy ra. Nó như cảm nhận được khí tức của Thiên Quân liền đã chuyển hướng chạy về phía hắn. Lôi đình nổ vang di chuyển vô cùng nhanh. Sau một tiếng nổ lớn thì một con cự thú nhìn như là mèo chân đạp lôi hỏa. Quanh thân đủ loại màu sắc lôi đình nổ vang quấn quanh. Nó cao đến 5 trượng, dài hơn 10 trượng, không cần nghĩ nhiều Thiên Quân liền biết đây chính là lôi thú của cha hắn. Lôi Vũ, thiếu chủ nhân, Lôi Vũ đi đến thì liền đã cúi thấp người cung kính chào Thiên Quân. Âm thanh dĩ nhiên là vô cùng tiết chế, không giống như ngày thường cùng kẻ khác nói chuyện. Nó lại cao ngạo hơn nữa, cũng không dám cao ngạo trước mặt Thiên Quân. Một phần do Thiên Quân là nhi tử của Vũ Thế Thần. Một phần khác chính là thực lực của Thiên Quân. Lấy nó thực lực hiện tại cũng chỉ mới tương đương một cái ngũ cực hỗn độn cảnh đỉnh phong đứng ở trước mặt Thiên Quân. Cảm nhận được uy áp như có như không của Thiên Quân thì đã đủ kinh sợ rồi. Thân là tiên thiên lôi thú, nó chắc chắn thiếu niên trước mặt này vô cùng đáng sợ. Muốn đem nó chém giết cũng chỉ là chuyện bình thường. Đương nhiên khả năng sẽ không xảy ra nếu như nó không ngỗ ngược trước mặt hắn. Lôi Vũ, đã lâu không thấy, Thiên Quân khẽ cười cười gật đầu nói. Thời gian trước hắn đến Lôi Cấm Chi Địa này thì được biết Lôi Vũ đang ở bên trong Lôi Cấm Chi Địa chỗ sâu lĩnh ngộ vô cực chi lôi. Nếu như không phải hiện tại Thiên Quân cần đi vào Lôi Cấm Chi Địa mà Vũ Thế Thần lại không tiện tách ra thì nó cũng không nguyện ý đi ra làm kẻ dẫn. Đừng cho Thiên Quân, nghe nói gần đây ngươi lĩnh ngộ vô cực chi lôi đến một tầng mới. Ta đúng thực là ghen tị với tiên thiên linh thú như ngươi. Không biết giới hạn ở chỗ nào. Sau đó liếc nhìn Lôi Vũ một chút than thở. Thiếu chủ nhân nói đùa. Ta cho dù là tiên thiên linh thú thì cũng là có giới hạn. Không thể cùng chủ nhân cùng thiếu chủ nhân là tiểu thư so sánh. Lôi Vũ nghe vậy thì dĩ nhiên là có chút tự hào. Bất quá nó lại có chút khiêm nhường đứng lên nói. Ha ha, còn không biết ngươi giới hạn đến đâu đâu. Thiên Quân cười cười vỗ vỗ cự thủ của Lôi Vũ. Lần này còn nhờ ngươi đem ta vào Lôi Cấm Chi Địa chỗ sâu rồi. Hiện tại cũng nên lên đường. Nói đoạn thì thân hình đã lắp một cái đi đến trên đỉnh đầu Lôi Vũ ngồi xuống. Dĩ nhiên là muốn Lôi Vũ mang đi một đoạn đường. Gào, hu, dẹt, Lôi Vũ một chút phản kháng cũng không có. Im lặng thừa nhận để cho Thiên Quân ngồi lên đầu mình rồi gầm lên một tiếng vô cùng lớn mang theo Thiên Quân hóa thành một đường lôi hỏa lao vào Lôi Cấm Chi Địa chỗ sâu. Đùng, đùng, hoành, dẹt, đây là lần đầu tiên Thiên Quân tự mình đi vào Lôi Cấm Chi Địa. Nơi này đích xác là lôi đình thế giới. Lôi đình khắp nơi nổ vang. Lôi đình không đơn giản là từ thiên không hạ xuống. Lôi đình có từ đại địa đột nhiên nổ vang. Từ hư không đột nhiên xuất hiện. Cơ bản là không có chút nào dấu hiệu báo trước. Đùng, dầm, Thiên Quân cũng không vận lực hay tránh né mà để những lôi đình lực lượng này tùy ý đánh lên người mình. Hắn muốn từ từ cảm nhận một chút lôi đình lực lượng trong Lôi Cấm Chi Địa này có bao nhiêu đáng sợ. Dĩ nhiên là tại khu vực bên ngoài này không đáng kể chút nào. Thậm chí còn không thể khiến y phục của hắn lay động. Gào, gào, theo Lôi Vũ đi vào càng sâu thì Thiên Quân càng cảm nhận được lôi đình bên trong này nguy hiểm. Tại bên ngoài thì một cái thần cảnh tu giả chỉ cần cẩn thận một chút là có thể an toàn. Thế nhưng càng vào sâu thì hung hiểm càng tăng lên. Đại khái một vạn dặm thì đã đáng sợ đến mức hư vô cảnh cũng không thể đơn giản đi vào. Thiên Quân được Lôi Vũ giải thích thì đây cũng chỉ là hiện tượng do thiên địa biến đổi dẫn đến. Trước kia thì thánh tổ cảnh hậu kỳ cường giả có thể đi vào được chỗ này rồi. Tại phạm vi này thì hung hiểm không chỉ có lôi đình. Tại đây đã xuất hiện lôi linh thú ẩn thân trong lôi đình. Bọn chúng tu vi thấp liền là thần cảnh. Cao thì Thiên Quân thậm chí đã cảm nhận được hỗn độn cảnh. Thiếu chủ nhân đừng để ý bọn nó linh trí cũng không được hoàn thiện, nhiều lúc chỉ hành động theo bản năng. Chỉ cần ngài đi cùng ta một đoạn thời gian trong Lôi Cấm Chi Địa này thì bọn nó sẽ không còn cái này địch ý nữa. Chấm, lôi linh thú nhìn thấy Lôi Vũ thì đều ngoan ngoãn lùi qua một bên nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt bất thiện nhìn Thiên Quân. Như sợ Thiên Quân không thích thì liền đã giải thích. Không sao, tiếp tục đi đi, bọn nó một chút lực lượng này không đáng kể chút nào. Thiên Quân khẽ cười nhạt lắc đầu nói. Bình thường tu giả đi vào Lôi Cấm Chi Địa chính là muốn săn giết lôi linh thú đoạt lấy lôi đình lực lượng của bọn nó nên theo thời gian qua đi. Lôi linh thú đã đem tu giả hay bất luận kẻ nào từ bên ngoài Lôi Cấm Chi Địa đi vào trong này là kẻ địch. Bọn nó chỉ cần gặp đến tu giả thì đều không chút khách khí liền đã công kích. Lâu dần thì lôi linh thú trong mắt kẻ khác đã thành ác thú. Gặp được đều muốn giết chết. Hiện tại bọn nó đang dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn Thiên Quân cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mặt khác Thiên Quân đích thực là không có sợ hãi những lôi thú này. Đi vào càng sâu trong Lôi Cấm Chi Địa thì hắn cảm nhận được càng thêm nhiều khí tức mạnh mẽ nhưng mạnh nhất cũng chỉ có là tứ cực hỗn độn cảnh. Mà thôi, cơ bản là không có khả năng gây nguy hại cho hắn. Cho dù là không có Lôi Vũ dẫn đường thì hắn cũng có thể ung dung đi vào rồi đi ra khỏi Lôi Cấm chi địa này. Dẹt, dẹt, Lôi Vũ nghe vậy thì cũng không nói cái gì nữa. Tâm trung tinh thần tiếp tục lao vào Lôi Cấm chi địa chỗ sâu. Không biết là hữu ý hay vô ý nhưng nó không chút nào tránh né đi lôi đỉnh tia chớp đánh lên thân mình. Thiên quân tại trên đỉnh đầu của nó đương nhiên cũng là bị lôi đỉnh đánh lên người liên tục. Đối với những này thiên quân cũng không để ý. Hắn cứ như vậy để lôi đỉnh tùy ý đánh lên người mình. Dĩ nhiên càng là nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ. Ồ, đại khái một canh giờ sau đó thiên quân đang cảm nhận lôi đình đánh lên người mình thì đột nhiên kinh ngạc mở mắt ra nhìn phía trước. Phương hướng kia đương nhiên chính là lôi cấm chi địa chỗ sâu mà Lôi Vũ đang hướng đến. Hắn thế mà lại cảm nhận được ba đạo lục cực hỗn độn cảnh khí tức. Kinh ngạc một chút thì thiên quân đúng là đã không nhịn được hỏi. Không nghĩ đến tại sâu trong lôi cấm chi địa này lại có đến ba cái lôi linh thú đạt đến lục cực hỗn độn cảnh. Đúng thực là ngọa hổ tàng long. Hắc hắc, trước kia ta cùng chủ nhân đều không thể đi vào trong sâu như thế này. Không thể đến được lôi cấm chi địa nơi hạch tâm. Nếu như không phải chủ nhân được truyền cho vô cực chi lôi thì cũng chưa chắc có thể đi vào được nơi này. Gặp được ba vị hộ pháp, Lôi Vũ thân hình nhẹ chấn một cái. Đương nhiên là cũng có chút kinh ngạc việc thiên quân nhận ra ba đạo khí tức kia. Sau đó mới cười cười quái dị nói. Ồ, như vậy thì nơi đó chính là chỗ mà phụ thân ta nói rồi. Thiên quân khẽ ồ một tiếng hỏi. Nơi mà chủ tu vô cực chi lôi như phụ thân hắn cũng không dám vào sâu. Hắn đích thực là có chút tò mò. Đúng thế, Lôi Vũ thanh âm có chút nghiêm nghị vang lên. Ba vị hộ pháp đều có thực lực cực mạnh, chính là chủ nhân cũng chỉ có thể thông qua lôi cấm chi địa lực lượng mới có thể áp chế được một chút. Thiếu chủ nhân tốt nhất không nên cùng bọn hắn có xung đột. Tiếp đó nhưng là tràn đầy kiêng kỵ nói. Hắc hắc, vậy thì còn phải xem bọn hắn thái độ với một cái thiếu chủ như ta là như thế nào rồi. Thiên quân khẽ cười nhạt nói. Cứ cho là ba tên kia tại trong lôi cấm chi địa này có được cực đại ưu thế thì như thế nào? Dám có ý định ngỗ nghịch hắn thì cũng không thể để yên được. Cách chương.